Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1249, chương 1238 cơm khô. Chương 1238 cơm khô. Tất cả mọi người đang chờ Phó Đình Hàm ăn cơm. Phó Đình Hàm cũng không nét mực, chờ toàn doanh người đều ngồi xuống, hắn liền lấy quá một cái thiết loa hướng về phía mọi người hét lớn một tiếng. Ăn cơm, vạn người tề hô. Chiếc đũa tinh chuẩn chiều trong bồn 7 phần phì 3 phần gầy tứ phương đoàn viên cướp đi. Đây là cơm tất niên chung nhất đoạt mắt đồ ăn. Phó Đình Hàm cũng gắp một khối tứ phương đoàn viên. Trước kia, hắn là không ăn như vậy phì thịt. Nhưng thời đại này thịt quá mức khan hiếm. Lúc này thấy toàn phì thịt mỡ đều sẽ nuốt nước miếng. Phó Sướng chưa bao giờ gặp qua như vậy cháu. Trai, xem đến ngơ ngác. Hắn rất khó đem cái này lớn tiếng nói chuyện, mồm to ăn thịt người cùng hắn nho nhã cháu trai liên hệ ở bên nhau. Phó Hồng cũng ngơ ngác nhìn Trần. Chờ một chút mới duỗi chiếc đũa gắp một khối, một bên Tào Bình thấy được một nhạc. Tam Lang Quân cũng ăn thịt heo. Phó Hồng hướng hắn cười cười, từng ngụm ăn lên, nhắm chặt đôi mắt kinh ngạc mở. Cùng mọi người nói, còn khá tốt ăn. Tào Bình, là các ngươi đối thịt heo có thành kiến, hiện tại heo không giống nhau, không phải dưỡng ở Xí Hạ, mà là có đơn độc chuồng heo, ăn chính là rau xanh, cám, cám mì cùng các loại rau dại, nghe nói Nhữ Nam quận vùng còn sẽ dùng ngải thảo uy thực. Như vậy dưỡng ra tới heo, chẳng phải cùng dược heo giống nhau sao? Ở Triệu Hàm Trương mạnh mẽ mở rộng heo phía trước. Dân gian heo đều là dưỡng ở WC bên cạnh hoặc là phía dưới. Chuồng heo cơ bản sẽ không rửa sạch. Phàm là thấy quá heo sinh tồn hoàn cảnh người đều sẽ không muốn ăn nó thịt. Càng đừng nói thế gia cường hào. Thịt heo căn bản không có tư cách vào gia môn. Cho nên công khanh nhóm mới cho rằng Triệu Hàm Trương làm thịt heo tiến cung là nhục nhã hoàng đế. Kia chính là giống nhau kẻ sĩ đều khinh thường mà ăn dơ. Bẩn chi vật a, nàng thế nhưng mua sắm tiến cung, nếu không phải nàng hợp với ăn 3 tháng thịt heo. Đại gia phản đối cảm xúc sẽ càng nghiêm trọng, nhưng bình thường bá tánh sẽ không có thành kiến nha. Đặc biệt hiện tại heo nuôi dưỡng điều kiện cùng quá trình đều có cải tiến. Tào Bình còn bị kéo đi nghiên cứu quá nuôi heo đâu, vây quanh lửa trại. Tất cả mọi người khí thế ngất trời cơm khô, ánh lửa chiếu rọi ở đại gia trên mặt, đem không khí nướng đến cực nóng. Thực xảo diệu làm trên mặt đất đồ ăn cũng bảo trì độ ấm, đêm nay đồ ăn thực phong phú. Trừ bỏ tứ phương đoàn viên, còn có heo đại cốt nấu đậu nành, cải trắng thịt heo, củ cải thịt heo, củ cải thịt dê, còn có một đại sọt màn thầu. Mỗi người đều là một tay màn thầu một tay chiếc đũa nhanh chóng kẹp đồ. Ăn, ăn đến mồ hôi ướt đẫm, vui sướng đến không được. Đêm nay đồ ăn tứ phương đoàn viên cùng heo đại cốt hầm đậu nành nhất đắc. Nhân tâm, kia đại xương cốt rõ ràng không nhiều ít thịt. Nhưng hầm ra tới đậu nành lại cực hảo ăn. Canh thượng phù váng dầu, nhìn khiến cho người muốn ăn. Không nghĩ tới đậu nành cũng có thể như thế ăn ngon. Đãi ta về nhà, ta cũng đi mua heo đại cốt hầm đậu nành. Nông hộ trong nhà nhất không thiếu hẳn là chính là đậu nành. Phó Đình Hàm cũng cảm thấy đậu nành ăn ngon. Bởi vậy thịnh chút canh cùng đậu nành ở trong chén chậm rãi uống. Bọn họ này một đoàn lửa trại người liền phải thong dong đến nhiều. Một bên ăn còn có thể trò chuyện. 20 ngày có thể hoàn công sao? Phó Đình Hàm, dựa theo hiện tại tiến trình tốc độ tính toán, lý luận thượng là có thể, Tào Bình thở dài nói. Ta đã 2 năm chưa từng cùng người nhà ăn Tết, Phó Đình Hàm nghĩ nghĩ sau nói. Có thể quá tiếp theo cái ngày hội, nếu tiến trình thuận lợi, nguyên tiêu khi ngươi liền hồi kinh báo cáo công tác đi, Tào Bình vội vàng xua tay nói. Hạ quan chỉ là thuận miệng vừa nói, cũng không phải là cầu già. Nơi này có 12 vạn 3 nghìn dân công, 8 vạn binh lính, bọn họ cũng chưa nghĩ trở về đâu. Đặc biệt là binh lính, bọn họ đi theo đại tướng quân Nam chinh Bắc chiến, không biết nhiều ít năm chưa từng trở về nhà đoàn viên. Ta sao dám tại đây oán giận? Phó Đình Hàm, ta biết ngươi không phải oán giận, tưởng niệm người nhà là nhân chi thường tình. Phó Đình Hàm nói tới đây mới nhớ tới hỏi. Tào Lang Trung ngươi có gia quyến? Phó Sướng, ngoặc kép, Tào Lang Trung nhi tử đều 8 tuổi. Phó Đình Hàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tào Bình. Đầy mặt không thể tin tưởng, Tào Bình thực kiêu ngạo, cười mị mắt. Ta 16 tuổi liền có trưởng tử, cũng không phải ai đều giống Thẩm Như Huy giống nhau cưới không tức phụ, cách 60 dặm khoảng. Cách, đang ở trong doanh địa mãnh gặp màn thầu Thẩm Như Huy đánh một cái hát xì. Hắn không khỏi gom lại trên người quần áo, chẳng lẽ hắn cảm lạnh? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời lơ lỏng ngôi sao, cùng Thẩm Hiến nói, trời tối đến thật mau, lúc này mới giờ Dậu thiên liền đen, mùa đông lạnh thật sự, trong chốc lát ăn no khiến cho đại gia hồi doanh chướng ngủ. Đừng bên ngoài loạn dạo, tiểu tâm cảm lạnh, Thẩm Hiến, Lang Quân, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, đại gia còn tưởng vây quanh lửa trại ca vũ, hôm nay là năm. Như thế nào cũng muốn thủ đến giờ hợi đi. Quá muộn, không gặp ta đều đánh hát xì sao? Ta cảm thấy đến giờ tuất liền không sai biệt lắm, Thẩm Hiến. Ngài đánh hát xì không phải bởi vì ly đống lửa thân cận quá. Bị sặc sao? Thẩm Hiến kiến nghị hắn ngồi vào lửa trại bên kia đi. Cùng mọi người cùng nhau, đã ấm áp lại náo nhiệt. Ngài tốt xấu là chủ quan chi nhất. Như thế nào có thể tránh ở nơi này dùng cơm đâu. Thẩm Như Huy, bọn họ chán ghét thật sự. Một đám đại lão gia lại xú lại toái miệng. Thượng thư hạ lệnh tắm gội. Dân công nhóm đều nghe xong. Liền bọn họ mấy cái ỉ vào có chức quan lười biếng không vâng theo. Trong chiều có điểm gió thổi cỏ lay liền lời đồn đãi khắp nơi chạy. Thẩm Hiến, ngài là chán ghét bọn họ cho ngài giới thiệu nữ lang. Tìm hiểu ngài yêu thích đi. Thẩm Như Huy, ngoặc kép, Thẩm Hiến a, ngươi về sau phải học được câm miệng không nói. Không cần luôn là nói nhà mình lang quân không thích nghe nói. Thẩm Hiến, ngài hôm nay buổi sáng vừa muốn cầu nô muốn thành thật. May mắn ngài chỉ có nô một cái hạ nhân. Bằng không như thế thay đổi xoành xoạch. Ra sớm hay muộn muốn tán. Thẩm Như Huy tức giận nga, hắn cuối cùng vẫn là bị Thẩm Hiến kéo đến đại lửa trại biên. Quả nhiên, đại gia vừa thấy đến Thẩm Như Huy liền hưng phấn lên, sôi nổi đứng dậy cho hắn nhường chỗ ngồi. Hắn mới ngồi xuống hạ liền có người nói, Thẩm Lang Trung, đây là ta thê tử phái người cho ta đưa tới vớ, dùng dương chỉ thêu sở chế. Buổi tối ăn mặc ngủ cực ấm áp, Thẩm Như Huy nhìn thoáng qua sau nói. Không tồi, Thẩm Lang Trung cũng nên cưới vợ. Như vậy cũng có nhân vì ngươi dệt vớ, hắn liền biết, Thẩm Như Huy mặt không đổi sắc nói. Ta trở về liền cùng đại tướng quân thượng thư, có thể khai một cái xưởng chuyên môn dệt dương nhung vớ. Kể từ đó, Bắc Bộ lông dê đều có nơi đi. Không chỉ có những mục dân có thể nhiều kiếm tiền, còn có thể yên ổn hung nô bộ cùng tiên bi bộ, mọi người. Đại gia lục tục buông chiếc đũa, sờ sờ ăn căng bụng, có người nhắc tới khiêu vũ ca hát, vì thế Thẩm Như Huy lại lần nữa bị lôi ra tới. Chủ quan trước tới đánh cái dạng, cùng đời sau dân tộc thiểu số đều có thể cùng thiện vũ. Dân tộc Hán người chỉ có thể vỗ tay bất đồng. Thời đại này người Hán đồng dạng là ai đều có thể đạp ca mà vũ. Chẳng phân biệt tôn ti, thả, thân phận càng cao, càng giỏi ca múa. Hoàng đế cùng thế gia tộc trưởng đều từng tay nắm tay cùng nhau khiêu vũ. Ai còn sẽ không một chút tài nghệ đâu. Nhưng Thẩm Như Huy giờ phút này tâm tình giống nhau. Không có biểu đạt tình trí. Vì thế cự tuyệt, hắn trực tiếp móc ra một chương công báo, làm Thẩm Hiến đi đem loa lấy tới. Ta liền không bêu xấu, cho đại gia niệm một phong đại tướng quân tin đi. Tấu chương xong, hết chương.